Chương 161, một chiêu. Tiểu Linh cũng hiểu tại sao Hàn Phong giận như vậy, ngay cả một người tính tình mềm mỏng như cô nhìn hành vi của Doãn Băng Hinh trong hai trận đấu liên tiếp cũng cảm thấy khó chịu. Đương nhiên, Mạnh Hùng vẫn còn đỡ, chỉ có điều với khả năng của Hàn Phong có thể nhìn ra lúc Doãn Băng Hinh xuất ra chiêu cuối cùng, Mạnh Hùng đã không thể chống đỡ được vậy mà cô ta vẫn tung thêm một kiếm, đánh ngất Mạnh Hùng. Nguyên nhân khiến cô ta làm vậy, Hàn Phong đương nhiên cũng biết. Đúng lúc Hàn Phong nhìn Doãn Băng Hinh thì Doãn Băng Hinh cũng ném một ánh mắt khiêu khích về phía hắn. Mạnh Hùng lúc này đã được mấy vệ tử dìu về, Hàn Phong và Phí Lão đã kiểm tra thương thế của hắn, không nghiêm trọng như của Tạ Tầm, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là có thể hồi phục. Chỉ có điều, bọn Diệp Phàm có vẻ rất phẫn nộ với hành động của Doãn Băng Hinh. Đương nhiên, bên Thiên Thánh Cốc không cảm thấy có gì không ổn, người duy nhất cảm thấy không ổn là Châu Di, nhân vật đã từng bị Hàn Phong đánh bại. 2 ngày trước trận đấu, Châu Di đã nói rõ nếu như thua Hàn Phong, sẽ không tính toán chuyện trước đây nữa. Nhưng lúc nãy Doãn Băng Hinh lại ra tay đánh trọng thương một đệ tử Huyền Thiên Tông, Châu Di trong lòng cảm thấy có chút bất an, bản tính cô lương thiện còn Mạnh Hùng chỉ là một người vô tội. Sau lần bị thương vừa rồi, cô đã nghĩ đến những gì Hàn Phong nói, biết chuyện lần trước mặc dù người bị thiệt là cô, nhưng không thể hoàn toàn trách Hàn Phong, chỉ có điều hành vi vừa rồi của Doãn Băng Hinh khiến cô không biết phải làm thế nào. Trận đấu kết thúc, Mạnh Hùng mặc dù thất bại nhưng những người có mặt rất hứng thú với thực lực mà hắn thể hiện và phải nhìn nhận lại hắn bằng một con mắt khác. Nhưng, với nhân giai cửu phẩm thực lực cùng với những thủ đoạn độc ác mà Doãn Băng Hinh thể hiện, mọi người một lần nữa nhận ra cô thiếu nữ có vẻ ngoài trong sáng này không hề đơn giản. Mạnh Hùng bị thương chỉ có người của Huyền Thiên Tông lo lắng, cuộc thi vẫn được tiến hành bình thường. Tiếp sau đó Vệ Trạch và Nhiếp Ngôn cũng tấn cấp thuận lợi. Vệ Trạch khá may mắn, đụng phải một đối thủ là nhân giai lục phẩm, đương nhiên giành thắng lợi dễ dàng. Đối thủ Nhiếp Ngôn là một đệ tử nhân giai bát tinh của Thiên Lôi Các, chỉ có điều ngay ca lôi thần cũng bại dưới tay Nhiếp Ngôn, huống hồ đệ tử còn thua hắn một bậc. Chỉ qua 2 đao, nhân giai bát tinh đệ tử của Thiên Lôi Các đã bị làm cho thê thảm, không còn sức để chiến đấu. Đến bây giờ tất cả đệ tử Thiên Lôi Các đều bị đào thải, người có khả năng giành thắng lợi nhất là lôi thần và tên đệ tử nhân giai bát tinh vừa rồi, cuối cùng đều bị Nhiếp Ngôn làm cho ngã ngựa phải dừng bước. Cái tên cuồng đao của Nhiếp Ngôn một lần nữa được người ta ghi nhớ. Tiếp theo sẽ là trận đấu của Hàn Phong. Đối thủ của hắn đương nhiên là Hình Quân đến từ Phong Minh Các, đấu khí nhân giai bát phẩm. Trận đấu này đương nhiên được rất nhiều người để ý. Lúc này, Lý Dịch Phi đang ngồi dưới đài nhìn Hàn Phong không chớp mắt, mặc dù ban đầu hắn rất coi thường Hàn Phong nhưng dần dần cũng chuyển sang quan sát Hàn Phong thi đấu. Đối thủ mỗi trận đấu của Hàn Phong đối với những đệ tử thế lực nhất lưu như hắn mà nói, không phải quá mạnh nhưng cũng phải là những người có thể bị hạ gục một cách dễ dàng. Nhất là Viêm Dương và bí thuật liệt hỏa phần thể diệt địch 1000, hại mình 800 của hắn cũng không thể làm gì được Hàn Phong. Đây cũng là lý do khiến Lý Dịch Phi đi tìm Hàn Phong khiêu chiến hôm qua, nếu như Hàn Phong chỉ là một nhân vật không có thực lực, với thực lực và thân phận của Lý Dịch Phi chắc chắn sẽ không hạ mình làm điều đó. Sở dĩ khiêu chiến Hàn Phong, Lý Dịch Phi chỉ là muốn thử thực lực của hắn, hoặc là tìm cho mình một lý do để từ bỏ. Nếu như chiến thắng, hắn đương nhiên không có bất cứ cơ hội nào, nếu như Hàn Phong thất bại, Tiêu Linh không từ bỏ Hàn Phong thì không có cơ hội nào cho hắn. Nếu như bởi vì Hàn Phong thất bại mà Tiểu Linh ngả vào lòng người khác, hắn sẽ coi thường Tiêu Linh, thậm chí căm ghét cô. Nên bất luận thế nào, cuối cùng hắn đều không có được Tiêu Linh. Sở dĩ hắn làm vậy vì Tiêu Linh là cô gái đầu tiên khiến hắn mới nhìn đã cảm thấy rung động. Nếu như cứ nghĩ mãi về một cô gái, hắn sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện của mình. Nên mới muốn tranh thủ cơ hội này, bắt mình phải từ bỏ. Có được quyết định này, Lý Dịch Phi đã phải rất khổ tâm. Còn việc người khác nhìn chuyện này thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Hình Quân là người rất hiểu Lý Dịch Phi, đương nhiên biết được động cơ của hắn. Lúc lên đài, Hình Quân không châm biếm Hàn Phong nhiều, mà ngược lại lịch sự chào hỏi đối phương khiến khán giả ngồi dưới không khỏi ngạc nhiên. Hàn Phong cũng bình thản đáp lễ, trận đấu chính thức bắt đầu. Mấy hôm nay, Lý Sư Huynh luôn nhắc đến tên ngươi, hôm nay ta xin được lĩnh giáo một chút. Hình quân cảnh giác nhìn Hàn Phong, trầm giọng nói. Dứt lời, hình quân hét lên một tiếng, đấu khí trong người cuồng chuyển, động bước chân, chớp mắt đã thấy tấn công về phía Hàn Phong. Nhưng, dù sư huynh đệ Lý Dịch Phi và hình quân coi trọng thế nào cũng vẫn coi nhẹ Hàn Phong. Hình quân cứ tưởng chỉ cần mình dốc toàn lực khiến đối phương không kịp trở tay, giành thế thượng phong, dù không thể đả thương Hàn Phong nhưng chí ít cũng có thể khiến Hàn Phong thê thảm. Nhưng không ai ngờ, Hàn Phong dù khá bất ngờ trước đòn tấn công toàn lực của hình quân nhưng phản ứng của hắn nhanh hơn, sớm đã phát hiện ra động tác của hình quân. Nên, đối diện với đòn công kích toàn lực này, Hàn Phong vô cùng bình thản, không hề có bất cứ biến hóa gì. Tiến một chân lên trước, một luồng khí thế hừng hực nhất thời bạo xuất từ trong cơ thể, Hàn Phong không lùi mà tiến, liền hai ba bước tiếp cận hình quân, đồng thời nhanh tay tung ra một quyền. Bôn lôi quyền. Lúc này, bề mặt nắm đấm của Hàn Phong ánh lên một luồng khí kình màu tím khá giống lôi điện. Khí kình màu tím dưới sự điều khiển của Hàn Phong, hội tụ nơi đầu nắm đấm, hình thành nên một khối lôi điện màu tím. Hình quân không ngờ Hàn Phong lại phản ứng nhanh như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ thấy hình quân thét lên một tiếng, cánh tay lại vung lên lần nữa, bắn ra một quyền đồng dạng. Phá phong. Một quyền của hình phong vừa đánh ra, không khí như bị gió ngăn cách sản sinh ra một lực vạn nhỏ. Bùm, nắm đấm hai người vừa chạm nhau, như bị thứ gì đó hút dính chặt lấy, không làm cách nào tách ra được. Lúc này, hai người lại phát lực, khiến không khí xung quanh càng thêm hỗn loạn. Lấy chân hai người làm trung tâm, từng đường khí kình lượn sóng không ngừng tỏa ra xung quanh. A, hình quân thấy đòn phá phong của mình không gây ra cho Hàn Phong bất cứ thương tổn gì, càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng có chút không cam tâm. Chỉ có điều hắn là nhân giai bát phẩm, bất luận hắn phát lực thế nào, Hàn Phong vẫn thờ ơ, biểu tình vô cùng bình thản. Từng giây từng phút trôi qua, chỉ qua vài hơi thở ngắn, sắc mặt hình quân đã dần trở nên đỏ bừng. Hàn Phong biết hắn sắp không chịu được cũng không muốn làm khó hắn nên cánh tay nãy giờ vẫn chưa động hơi rung lên, một luồng đấu khí sắc bén từ trong cơ thể theo cánh tay truyền nhập vào trong nắm đấm. Làm vậy, sẽ khiến hình quân không kịp trở tay. Ngay sau đó, một luồng khí kình cường đại không chút nể nang đập thẳng vào người hình quân. Một ngụm máu tươi phun ra. Hình quân chỉ cảm thấy toàn kinh mạch trong người đau nhói, hai chân không thể khống chế lùi liền hai bước, đấu khí trong người bị một quyền của Hàn Phong làm cho tiêu tán. Một chốc một lát khó có thể hồi phục. Cảm nhận sự biến hóa trong người mình, hình quân nhìn Hàn Phong, lắc đầu nói ta thua. Không ngờ ta không chịu một đòn của ngươi. Một chiêu, ta thua tâm phục khẩu phục. Chương 162, oan gia tụ hội. Lúc này hình quân đã không còn sức để chiến đấu tiếp nữa, hắn cũng hiểu lúc nãy Hàn Phong đã nhẹ tay với mình, nếu không đâu có dừng ở việc hộc máu. Thất bại của hình quân hầu như đã được mọi người đoán trước. Chỉ có điều họ không ngờ Hàn Phong có thể đánh bại hình quân trong một thời gian ngắn như vậy, và chỉ sử dụng đúng một chiêu. Hình quân là ai chứ? Là nhân giai bát phẩm võ giả, hơn nữa đã rất gần đến nhân giai cửu phẩm. Hàn Phong có thể đánh bại đối phương dễ dàng như vậy, trừ phi thực lực của hắn đã đến nhân giai cửu phẩm. Rất nhiều người bị ý nghĩ này làm cho giật mình. Nhưng một nhân giai cửu phẩm xuất hiện trong một nhị lưu tông môn nhỏ bé, hơn nữa ngoài ra còn có một nhân giai bát phẩm thực lực mạnh hùng, cũng đến từ Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông này rốt cục lai lịch thế nào mà một lúc sở hữu hai đệ tử lợi hại đến vậy? Lúc này mọi người đã ngầm nhận ra tương lai tông môn nhỏ bé này sẽ có những việc khiến họ không thể ngờ tới. Lần này, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong đã có sự thay đổi, nếu như nói trước đây là hiếu kỳ và nghi hoặc thì bây giờ là coi trọng hơn. Lý Ngọc và Đường Vũ Nhu, hai người sớm đã nhìn ra thực lực bất phàm của Hàn Phong hoàn toàn không có vẻ kinh ngạc. Nhưng Doãn Băng Hinh, người từng có xung đột với Hàn Phong, mắt ánh lên một tia sợ hãi, nhưng sau đó đã bị cô ta giấu đi rất nhanh. Việc Hàn Phong giành chiến thắng một cách nhanh gọn đương nhiên thu hút không ít sự chú ý, nhưng lúc này phần đông đang dồn ánh mắt về phía Lý Dịch Phi. Lý Dịch Phi sớm đã lường trước kết quả này, biểu tình trên mặt không có nhiều thay đổi, nhưng trong lòng thì sớm đã bị một chiêu của Hàn Phong làm cho chấn động. Hắn tưởng mình đã nhìn ra thực lực của Hàn Phong, ai ngờ vẫn còn xem nhẹ đối phương.

hai bên giao thủ với nhau khoảng 10 chiêu, coi như ngang sức ngang tài. Nhưng Hàn Phong ngồi bên dưới chỉ liếc qua mấy cách có thể nhận ra luôn khoảng cách giữa hai bên, lúc này Vệ Trạch hơi có chút mệt mỏi, còn Đường Vũ Nhu thì vẫn chưa có thay đổi gì, như vậy cao thấp thế nào coi như đã rõ. Hơn nữa, nếu như hiểu băng tuyết các rõ như ba các còn lại, đương nhiên sẽ biết giống như Liệt Kinh Vân, Lý Dịch Phi và Lôi Thần, Đường Vũ Nhu sở trường dùng kiếm nên bây giờ không phải là lúc cô ta mạnh nhất, cho dù như vậy, Vệ Trạch đã có chút không chịu đựng nổi, chuyện thắng thua chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Quả nhiên, sau khi mọi người ra định luận, Vệ Trạch miễn cưỡng đỡ của Đường Vũ Nhu vài chiêu, sau đó, khí tức trên người trở nên có chút không ổn định. Đường Vũ Nhu cũng không nể nang, tranh thủ một sai lầm nhỏ của Vệ Trạch liên tục ra tay. Vệ Trạch vốn dĩ đã rất mệt mỏi, lúc này đương nhiên càng không thể chống đỡ nổi, đành phải chịu thua. Sau khi nhìn thấy Vệ Trạch thất bại, Hàn Phong cũng chỉ khẽ lắc đầu, Vệ Trạch thực lực không yếu, nếu như đổi thành một nhân giai cửu phẩm võ giả bình thường, cho dù Vệ Trạch chỉ có nhân giai bát phẩm, vẫn có cơ hội giành chiến thắng, chỉ có điều Đường Vũ Nhu không phải người thường, tinh anh đệ tử do băng tuyết các bồi dưỡng ra đương nhiên phải có năng lực đặc biệt. Những trận đấu tiếp theo không có gì để nghĩ. Liệt Kinh Vân, Lý Ngọc và Lý Dịch Phi liên tiếp đánh bại đối thủ tấn cấp thành công. Nhiếp Ngôn vẫn không để mất danh tiếng cuồng đao của mình, đối diện với một đối thủ nhân giai bát phẩm, Nhiếp Ngôn chỉ đưa nhẹ một đao, đã khiến đối phương không sao chống đỡ nổi, xin thua ngay lập tức. Tiếp sau đó là trận chiến giữa Hàn Phong và Doãn Băng Nhi mà mọi người quan tâm nhất. Cuối cùng cũng đến lượt mình, Hàn Phong từ từ đứng dậy, ngước nhìn lên đài mặt không hề có chút biểu tình. Trải qua bao nhiêu ngày thi đấu, những đệ tử khác của Huyền Thiên Tông cũng đã 7-8 phần hiểu được thực lực của Hàn Phong nên rất tự tin vào hắn, thi nhau cổ vũ, hy vọng Hàn Phong có thể đánh bại Doãn Băng Hinh, khiến cô gái vừa cao ngạo vừa độc ác đó nếm mùi thất bại. Trong đó, tiểu nha đầu Lâm Phi Vân là hét to nhất, sư huynh phải cố lên đấy, thay muội dạy dỗ cô gái đáng ghét đó. Nghe vậy, Hàn Phong chỉ khẽ gật đầu, cười nói, yên tâm đi, sư huynh đã làm muội thất vọng bao giờ chưa? Lâm Phỉ Vân nghe Hàn Phong nói vậy, hai mắt sáng rực, mặt cũng giãn ra phần nào. Trên võ đài, Doãn Băng Hinh sớm đã nhanh chân đứng trên đó, thấy Hàn Phong bước lên, Doãn Băng Hinh không hề khách khí vung thanh trường kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Hàn Phong, cười lạnh nói, không nhìn ra ngươi cũng có vài phần bản lĩnh, có thể vào được tận vòng 7, đúng là trước đây ta đã có chút sai lầm. Sai lầm của cô không chỉ từng ấy đâu, Hàn Phong lạnh lùng nhìn Doãn Băng Hinh, nói. Thấy Hàn Phong thái độ vậy, Doãn Băng Hinh khó chịu bĩu bĩu môi, nói, hy vọng lát nữa người vẫn đủ sức nói ra câu đó. Hàn Phong cười nhẹ, không trả lời. Trận chiến vẫn chưa bắt đầu nhưng những người ngồi dưới đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng đậm. Trác Minh đang ngồi trên vị trí chủ trì, nhìn hai kẻ trên bục chân mày cũng phải nhíu lại. Thượng quan Vô Ngã bên cạnh thấy vậy, ha ha cười nói, hình như hai kẻ đang đứng trên võ đài có mâu thuẫn với nhau. Tuyển thủ tên Hàn Phong đấu khí tu vi cũng không tệ, cốc chủ không lo lắng sao. Nghe vậy, Trác Minh chỉ cười nhạt nói, mâu thuẫn giữa bọn tiểu bối ấy mà, để cho chúng tự giải quyết. Chúng ta chỉ nên đứng nhìn thôi. Nhưng, trong lòng Trác Minh lại đang có một suy nghĩ khác, hắn sớm đã nhận ra vấn đề trên người Hàn Phong, mặc dù không thể phán đoán thực lực thật sự nhưng với con mắt của một thiên giai cường giả, hắn có thể nhận thấy một luồng khí tức lúc có lúc không trên người Hàn Phong, so với Doãn Băng Hinh mà nói, thậm chí còn mạnh hơn vài phần, nhưng hắn lại không lên tiếng nhắc nhở. Đại hội cử hành đến ngày hôm nay, Thiên Thánh Cốc ngoài Doãn Băng Hinh ra những đệ tử tham gia khác sớm đã bị đào thải. Với số điểm trước mắt, trừ phi Doãn Băng Hinh giành được quán quân, mới có thể giúp Thiên Thánh Cốc lọt vào top 3. Nhưng, rõ ràng phía trước vẫn còn Đường Vũ Nhu, Lý Ngọc những tuyển thủ không hề yếu, nên Trác Minh biết lần này Thiên Thánh Cốc muốn vào được top 3 là chuyện không thể. Vậy thì cứ mặc kệ cho Doãn Băng Hinh và Hàn Phong thi đấu một trận, tiện thể mượn tay Hàn Phong kiềm chế ngạo khí trên người Doãn Băng Hinh. Doãn Băng Hinh không biết ý tưởng của cốc chủ, sau khi tuyên bố trận đấu bắt đầu, sớm đã đâm ra một kiếm. Hàn Phong, hôm nay ta sẽ thay mặt sư tỷ dạy dỗ ngươi. Keng, Doãn Băng Hinh hét lên một tiếng, trường kiếm trong tay vung nhẹ, rung lên khe khẽ. Bộ y bào trắng tuyết dù không có gió nhưng vẫn tự động uốn lượn mềm mại. Vì đã phần nào hiểu được thực lực Hàn Phong nên ngay từ khi bắt đầu Doãn Băng Hình đã không có ý định nể nang, chân hơi dịch chuyển, cả thân người bay lên như mộng như huyễn, hướng về phía Hàn Phong. Điệp ảnh thiên huyễn. Phía dưới có người thấy Doãn Băng Hình vừa lên đã dùng đến điệp ảnh thiên huyễn, nhất thời cũng sáng mắt. Họ vẫn còn nhớ rất rõ, mấy ngày trước lúc Hàn Phong đấu với Châu Di cũng dùng điệp ảnh thiên huyễn ngay từ khi bắt đầu. Lúc đó, Hàn Phong đã hóa giải chiêu thức này một cách rất dễ dàng. Nhưng điệp ảnh thiên huyễn mà Doãn Băng Hình thể hiện bên trong đậm mùi coi thường. Thấy Doãn Băng Hình lại dùng điệp ảnh thiên huyễn, Hàn Phong mắt ánh lên một tia dị sắc, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói cô gái này đúng là hiếu thắng. Thì ra điệp ảnh thiên huyễn mà Doãn Băng Hình dùng tinh diệu hơn của Châu Di, chỉ có điều với Hàn Phong mà nói, không quá khác biệt. Không phải điệp ảnh thiên huyễn uy lực không lớn, chỉ có điều bản thân nó hợp với địa giai võ giả trở lên hơn, với những đệ tử đấu khí mới ở nhân giai như Doãn Băng Hình, điệp ảnh thiên huyễn sử dụng chỉ là bản giản hóa, đương nhiên Hàn Phong chỉ nhìn quá đã có thể phá giải. Video này được thực hiện bởi Hy Truyện Audio. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, bây giờ mời các bạn cùng nghe tiếp. Chương 164, điệp ảnh thiên huyễn đấu điệp ảnh thiên huyễn. Hà quyết tâm dạy cho cô ta một bài học. Hàn Phong đạp mạnh một chân lên trước, sau đó cả thân hình đột nhiên khởi động, lao vào Doãn Băng Hình nãy giờ vẫn không ngừng thay đổi phương vị. Khoảnh khắc Hàn Phong đạp chân, mắt Trác Minh ánh lên một tia tinh quang vô danh, biểu tình trên mặt chuyển từ bình thản sang nghiêm trọng. Theo sự biến hóa không ngừng của cơ thể Hàn Phong, đám đông dưới đài thi nhau phát ra những tiếng hô kinh ngạc. Nhất là đám đệ tử Thiên Thánh Cốc, ánh mắt càng có chút sợ hãi nhìn Hàn Phong phiêu động thân hình. Trời ạ, là điệp ảnh thiên huyễn. Một đệ tử Thiên Thánh Cốc sau khi nhìn động tác của Hàn Phong, thất thanh nói. Trác Giật ngồi bên cạnh cũng thích thú nhìn Hàn Phong, mặt đầy vẻ khó tin, lẩm bẩm nói, là chuyện gì vậy? Sao tên đó lại biết điệp ảnh thiên huyễn của Thiên Thánh Tông ta? Doãn Băng Hình lúc này cũng bị những biến hóa đột ngột của Hàn Phong làm cho giật mình. Thân hình đang phiêu động không khỏi dừng lại trong giây lát, may mà sau đó vẫn điều chỉnh kịp. Điệp ảnh thiên huyễn. Sao hắn lại biết điệp ảnh thiên huyễn? Doãn Băng Hình trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi, nhưng lúc này cô không có thời gian nghĩ kỹ bởi vì thân hình Hàn Phong đã đến trước mặt cô. Kinh ngạc thì vẫn kinh ngạc, nhưng Doãn Băng Hình không hổ danh là đệ tử kiệt xuất nhất Thiên Thánh Cốc, đấu khí trong người cuồng truyền, một đường kiếm khí nồng đậm bất ngờ phủ lên bề mặt thanh trường kiếm trong tay. Trường kiếm vung ra, từng đường kiếm khí mang theo hàn quang lạnh lẽo, bắn nhanh về phía Hàn Phong. Nhìn động tác của Doãn Băng Hình, Trác Giật nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nói. Hừ, mặc dù không biết tại sao tên Hàn Phong đó lại dùng điệp ảnh thiên huyễn của Thiên Thánh Cốc ta, nhưng hắn cũng thật ngốc, Băng Hình sư muội là người hiểu điệp ảnh thiên huyễn nhất, Hàn Phong đó chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, như vậy sẽ càng khiến hắn rơi vào thế bị động nhanh hơn. Đạo lý mà Trác Giật biết sao Hàn Phong không biết, nhưng hắn căn bản không quan tâm, hắn cố ý dùng chiêu này là để Doãn Băng Hình phải cúi cái đầu cao ngạo của cô ta. Lúc Doãn Băng Hình xuất thủ, Hàn Phong cũng đồng thời di chuyển, hắn không lấy ra linh tê kiếm mà vung một tay, điểm liền mấy cái vào kiếm ảnh đang dần tiếp cận. Khai sơn chỉ. Mấy đường kiếm khí của Doãn Băng Hình bị Hàn Phong làm cho tan ra. Hai thân ảnh không hề dừng lại. Bước chân không ngừng biến hóa, liên tục thay đổi phương vị. Ở giữa, hai người vẫn tung chiêu với nhau, đấu khí tràn ra tứ phía, khiến mọi người càng xem càng hào hứng. Họ phát hiện hôm nay Hàn Phong không dùng phương thức chiến đấu trực tiếp trước đây nữa, Hàn Phong của hôm nay mang lại một cảm giác rất lạ. Họ cũng không ngỡ thực lực Hàn Phong có nhân giai cửu phẩm, hơn nữa có thể ngang tài ngang sức với Doãn Băng Hình của Thiên Thánh Cốc. Bố Lôi Địch, ngươi có cảm thấy phong cách chiến đấu hôm nay của Hàn Phong không giống ngày thường không? Phí Lão ngước mắt nhìn Hàn Phong nói. Ta cảm thấy tên tiểu tử này cả ngày cứ ra vẻ già dặn, nhưng hôm nay thì giống thanh niên rồi, bố Lôi Địch cười hì hì nói. Binh, Hàn Phong và Doãn Băng Hình lại vừa đối nhau một chiêu, Doãn Băng Hình bị tác động với lực chấn động hơi lùi ra sau một chút ra khỏi phạm vi tiến công của Hàn Phong. Hàn Phong thấy vậy cũng không đuổi theo, đáp xuống, thản nhiên nhìn Doãn Băng Hình. Thầm điều chỉnh hơi thở, thời gian giao thủ mặc dù không dài nhưng đây là lần đầu tiên Doãn Băng Hình cảm nhận được áp lực từ đối thủ trong đại hội lần này. Tại sao ngươi lại biết điệp ảnh thiên huyễn? Doãn Băng Hinh chỉ trường kiếm vào Hàn Phong, lạnh giọng hỏi. Câu hỏi này của Doãn Băng Hinh khiến mọi người một lần nữa lại đổ dồn ánh mắt về phía Hàn Phong, Trác Minh đang ngồi ở vị trí chủ trì cũng nhìn Hàn Phong. Điệp ảnh thiên huyễn là một trong võ kỹ cao cấp của Thiên Thánh Tông, chỉ những đệ tử có tư chất mới đủ tư cách học, hơn nữa mức độ trung thành của những đệ tử này được tuyển chọn rất gắt gao, đương nhiên không thể lọt ra ngoài. Nhưng, Hàn Phong trước mắt là một ngoại lệ. Trác Minh rất muốn biết rốt cục là ai giao điệp ảnh thiên huyễn cho người thiếu niên này. Trước câu hỏi của Doãn Băng Hinh, Hàn Phong nhún nhún vai, chỉ xuống dưới đài, nói, đương nhiên là học cô ấy. Mọi người nhìn theo ánh mắt Hàn Phong, người ngồi đó chính là Châu Di cũng không ngờ Hàn Phong lại bất ngờ nhắc đến mình, nhất thời có chút bối rối. Đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa khó hiểu của mọi người, Vô vừa thẹn vừa giận, quên mất cả phản bác. Người nói láo, sư thì ta không phải loại người đó. Doãn Băng Hinh lạnh giọng quát. Hàn Phong vẫn thản nhiên nói, mấy ngày trước cô ấy có dùng chiêu này một lần trước mặt ta, điệp ảnh thiên huyễn cũng không phải võ kỹ gì cao siêu, nên có khó gì. Xôn xao, câu nói này của Hàn Phong khiến tất cả mọi người đều phải ồ lên kinh ngạc. Họ không ngờ Hàn Phong lại có ngữ khí khoa trương đó. Quan trọng hơn, họ không thể nghĩ được Hàn Phong chỉ cần nhìn một lần, đã có thể nắm bắt toàn bộ, đó là bản lĩnh gì chứ? Cũng không ai tỏ ra hoài nghi những lời Hàn Phong nói. Thiên Thánh Cốc thân là tông môn nhất lưu, đương nhiên có cách quản giáo đệ tử trong cốc đảm bảo các loại bí pháp võ kỹ mà Thiên Thánh Cốc không bao giờ lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay đúng là Hàn Phong đang dùng điệp ảnh thiên huyễn của Thiên Thánh Cốc vượt quá xa tầm tưởng tượng của họ. Wow, trước đây không nhìn ra Hàn Phong lợi hại vậy, sư thì có phải thì sớm đã biết thực lực của hắn không? Tiểu Hàn ngồi bên cạnh Đường Vũ Nhu kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hỏi. Đường Vũ Nhu nhíu mày, lắc đầu nói, mặc dù ta biết thực lực của hắn không đơn giản, nhưng cũng không ngờ hắn có thiên phú như vậy, chỉ mới nhìn qua một lần, đã có thể sử dụng điệp ảnh thiên huyễn, khả năng quan sát đó ngay cả ta cũng không sánh được. Lý Ngọc nhìn trận đấu giữa hai người, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, lẩm bẩm nói, nếu không lầm, đại hội lần này sẽ rất thú vị. Nghe Hàn Phong trả lời, tất cả đệ tử Thiên Thánh Cốc ngoài kinh ngạc ra, nhiều hơn là cảm giác phẫn nộ, Hàn Phong nói vậy chẳng khác gì công khai coi thường họ. Doãn Băng Hinh trong lòng còn giận hơn. Ngươi dám coi thường Thiên Thánh Cốc ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết tay. Dứt lời, Doãn Băng Hinh lại nhấc kiếm bay nhanh về phía Hàn Phong, điệu bộ quyết ăn thua đủ. Thấy Doãn Băng Hinh lao đến, Hàn Phong nghiêm nét mặt, đấu khí sục sôi không ngừng trào ra từ trong cơ thể. Hàn Phong không muốn tiếp tục kéo dài trận đấu thêm nữa, cô gái đã từng khiến Tạ Tầm và Mạnh Hùng trọng thương, hắn đã chuẩn bị bắt cô ta phải trả giá. A, khí tức cường đại bạo phát theo tiếng thét của Hàn Phong, thân thể chúi mạnh về đằng trước, Hàn Phong lao cả người, nắm đấm siết chặt, đấu khí mãnh liệt cuồng chuyển bay ra. Sấm đánh. Đây là lần thứ hai Hàn Phong sử dụng chiêu này. Nấm đấm mang theo dòng điện màu tím, phá vỡ không khí xung quanh, nhắm thẳng vào Doãn Băng Hinh. Một quyền này đã được Hàn Phong tăng thêm vài phần sức mạnh, đương nhiên hắn biết Doãn Băng Hinh không thể chịu đựng được một quyền này. Doãn Băng Hinh cũng cảm nhận được khí tức đáng sợ truyền đến từ nắm đấm của Hàn Phong, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, nâng đấu khí trên người, truyền vào trường kiếm trong tay. Lược ảnh thất diệu. Doãn Băng Hinh đang dùng một trong những tuyệt kỹ của Thiên Thánh Cốc mà cô ta dùng để đánh bại Mạnh Hùng. Hơn nữa, uy lực còn mạnh hơn lúc đối phó với Mạnh Hùng rất nhiều. Nhưng, Hàn Phong không quan tâm, hắn không hề có ý định dừng lại, nắm đấm mang theo tàn ảnh màu tím trực tiếp xâm nhập vào kiếm trận được kết thành từ vô số những đường kiếm khí. Chương 165, xuất thủ. Hai luồng sức mạnh cường đại bất ngờ chạm vào nhau. Không xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa như người ta tưởng tượng, Hàn Phong đẩy mạnh cánh tay, nắm đấm đập vào trong kiếm trận, điện lưu màu tím trong nháy mắt đánh tan kiếm khí xung quanh. Không còn kiếm khí ngăn cản, nắm đấm của Hàn Phong lạnh lùng giáng vào bụng Doãn Băng Hinh. Chúng một đòn mãnh liệt, đấu khí trong người Doãn Băng Hinh khựng lại, hai chân lùi liền mấy bước, trường kiếm rời khỏi tay, rơi xuống đất. Kiếm khí tiêu tan, Doãn Băng Hinh phải lùi hơn 10 bước mới miễn cưỡng đứng vững được, lúc này khóe miệng cô đang dỉ máu, mặt trắng bệch nhìn Hàn Phong mắt ánh lên một tia khó tin. Ta đã xem nhẹ người rồi. Doãn Băng Hinh lấy tay lau vết máu trên miệng, gượng gạo nói tiếp.